Chỉ Nhiễm thành hôn, ông xã đừng quá gấp. Chương 21, ngủ chung một chỗ, thật có dã tâm. Gocchuyenaudio.com Edit, Thảo My, cô đang suy nghĩ không đứng đắn. Viêm Nhị thình lình nói một câu, làm cô không tiêu hóa được. Sau khi tới, cảm thấy Viêm Nhị nói chính là chuyện cô dùng cây lau nhà chặn cửa. Nếu như bình thường, Viêm Cảnh Hy sẽ phủ nhận. Nhưng mà chuyện này bị Lục Mộc Kình thấy được. Ngay trước mặt Lục Mộc Kình cô cũng không thể mặt không đỏ không thở gấp nói dối được. Nếu như, người đàn ông này vạch trần cô, không phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Cho nên, Viêm Cảnh Hy không nói gì. Viêm Nhị nhìn Viêm Cảnh Hy không phủ nhận. Càng tức giận, nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm đứng ở phía sau. Trong mắt một xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, cố ý bôi đen mắng. Viêm Cảnh Hy, chị đừng giả bộ với tôi. Ngày hôm qua chị đi chỗ nào? Viêm Nhị vừa nói, khinh thường mím mím môi. Vênh váo tự đắc nói. Bạn tôi nói ngày hôm qua lúc chị ở quầy rượu cởi dây lưng của đàn ông. Cuối cùng cùng người đàn ông kia đi ra ngoài. Viêm Cảnh Hy, chị là người đã có hôn phu. Chị đây là muốn cho cắm sừng anh rể tương lai sao? Viêm Nhị muốn cướp Lục Hữu Nhiễm, cô cầu còn không được. Nhưng mà, đây không có nghĩa là, cô phải nhận lấy tất cả những thứ kia. Đặc biệt là khi nghe, dưới hình dung của Viêm Nhị, cô giống như một đóa bạch liên hoa lỗ mãng khắp nơi quyến rũ đàn ông. Ngày hôm qua, em nói mấy giờ, Viêm Cảnh Hy vô tội hỏi. Viêm Nhị cười nhạo một tiếng. Hơn 10 giờ tối, Viêm Cảnh Hy, chị đừng tưởng rằng có thể lừa gạt qua được cửa ải. Thời gian gì, tôi cố ý hỏi được. Hơn 10 giờ sao, Viêm Cảnh Hy nhìn về phía Phùng Như Yên sắc mặt hơi tái nhợt. Rất tự nhiên tiếp lời giải thích. Mẹ, hơn 10 giờ mẹ gọi điện thoại cho con. Cho nên khi đó con đang trên đường trở về. Cô nắm bắt thời cơ rất chính xác. Nếu như cô nói ra trước. Viêm Nhị có thể tùy ý nói một thời gian tới bôi đen. Hơn nữa, cô biết cách kéo Phùng Như Yên xuống nước, có thể nhẹ nhàng giải quyết Viêm Nhị cố tình gây sự. Rất thông minh, Lục Mộc Kình dương khóe miệng lên, chỉ biết suốt ngày ầm ầm ý ý. Chị con không phải như con nghĩ. Nhanh lên ngồi xuống ăn tôm đi. Phùng Như Yên lời ít mà ý nhiều nói. Mẹ, chị ta mới vừa rồi còn khóa con ở trong phòng bao. Viêm Nhị rất ủy khuất làm nũng nói. Không tin mẹ hỏi chị ta. Chấm, Phùng Như Yên nhất định giúp đỡ con gái ruột của mình. Nhưng mà ngay trước mặt Lục Mộc Kình phải thu lại tính khí. Hiền lành hỏi, con mới vừa rồi khóa Viêm Nhị ở trong phòng bao. Tại sao phải khóa Viêm Nhị ở bên trong phòng bao? Hơn nữa, Viêm Cảnh Hy vô tội nhìn về phía Viêm Nhị. Hỏi, em sao lại ở trong phòng bao khác? Viêm Nhị sửng sốt, cũng không thể nói ra chuyện cô ta cố ý quyến rũ Lục Hữu Nhiễm. Sắc mặt có chút xấu hổ, thở phì phò ngồi xuống, đề tài vì vậy ngừng. Lục Mộc Kình giống như có điều suy nghĩ rút một điếu từ trong hộp thuốc lá ra. Dương Đông kích tây, tránh nặng tìm nhẹ, nói sang chuyện khác, cô vận dụng không tệ. Nhưng mà, đến tột cùng ở hoàn cảnh xấu xa ra sao khiến tính tình cô nhạy bén giống như hồ ly. Phùng Như Yên thấy thế, lập tức kéo ra nụ cười, ra lệnh cho Viêm Cảnh Hy, nhanh lên đốt giúp Lục tiên sinh. Viêm Cảnh Hy nhìn về phía Lục Mộc Kình, anh không vạch trần cô, đốt lửa coi như đổi ân tình của anh. Cô cầm cái bật lửa lên, Lục Mộc Kình phối hợp ngậm thuốc lá ở trong môi, hơi mở ra, đôi môi cong như sóng nước dưới ánh đèn, hết sức xinh đẹp, bởi vì hai người dựa vào gần nhau. Cô có thể thấy trong mắt anh có hai bóng nho nhỏ của cô lúc này sắc mặt đỏ thắm. Viêm Cảnh Hy duy trì bình tĩnh, bật lửa lên, Lục Mộc Kình cúi người, càng dựa vào cô gần hơn, hô hấp cũng phả vào trên tay cô, hít vào, sau đó phun ra khói mù dày đặc, trong nháy mắt cặp mắt mê mị mi mắt xinh đẹp của anh. Càng sâu không thấy đáy, không cách nào thăm dò, sau khi Viêm Cảnh Hy thấy thuốc lá đốt xong, để cái bật lửa xuống, thân thể cô không thoải mái, mặt rất đỏ, Lục Hữu Nhiễm vẫn không chính diện nói chuyện với cô liếc xéo hỏi cô. Viêm Cảnh Hy nhìn về phía Lục Hữu Nhiễm, không muốn đưa cho anh ta quá nhiều chú ý, Gia Cách khách khí trả lời. Tôi uống rượu mặt sẽ đỏ. Lục Hữu Nhiễm nhàn nhạt dương hạ khóe miệng, mất hết hứng trí, tựa hồ không có cảm giác hứng thú gì với cô. Như vậy cũng tốt, ít nhất thoạt nhìn anh ta an toàn hơn chú của anh ta rất nhiều. Lúc ăn cơm, có Phùng Như Yên điều chỉnh. Mục tiêu nịnh nọt của bà ta là Lục Mộc Kình, châm chích hỏi rất nhiều vấn đề. Lục Mộc Kình chẳng qua là trả lời qua loa, thoạt nhìn khách khí, Xa Cách, ngạo kiều từ trong xương khiến cảnh tượng Phùng Như Yên nịnh nọt càng nặng hơn. Bữa tiệc, cuối cùng kết thúc, Phùng Như Yên lúc mời rượu Lục Mộc Kình, không tự chủ uống quá nhiều, nói chuyện cũng có chút nói ngọng. Tiểu Hy, con một hồi đưa Hữu Nhiễm cùng chú của cậu ấy về. Nhất định phải chiêu đãi chú của Hữu Nhiễm thật tốt, biết không? Phùng Như Yên ra lệnh. Con biết, mẹ, Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng. Mẹ, con cùng chị đưa anh rể bọn họ trở về. Trong lúc đó có thể chăm sóc một chút. Viêm Nhị vội vàng nói. Cũng tốt, cũng tốt. Phùng Như Yên lảo đảo lắc lư đứng lên. Viêm Du Thành đỡ rời đi. Bởi vì Viêm Nhị lái một chiếc xe tới đây. Lục Hữu Nhiễm cũng lái một chiếc xe tới. Lục Hữu Nhiễm đi tuốt ở đằng trước. Mở cửa xe, Viêm Cảnh Hy chuẩn bị đuổi theo. Viêm Nhị ném chìa khóa xe mình cho Viêm Cảnh Hy nói. Chị, tôi ngồi xe của anh rể. Chị lấy xe của tôi đưa chú út về. Nói xong, vui vẻ nhảy lên xe Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm liếc mắt nhìn Viêm Cảnh Hy hiền lành nhu thuận. Anh ta không có một chút hứng thú với tính tình bình hoa. Cũng không để ý đến việc không hợp lý. Lái xe rời đi, Lục Mộc Kình liếc xéo nhìn xe Lục Hữu Nhiễm lái đi. Nhếch miệng, tay đốt vào trong túi. Đứng nghiêm ở phía sau Viêm Cảnh Hy. Xem ra, nó căn bản không để ý đến cô. Lục Mộc Kình khẳng định nói. Lục Hữu Nhiễm không quan tâm cô. Biểu hiện rất rõ ràng. Viêm Cảnh Hy ở trước mặt Lục Mộc Kình đã đủ mất hết mặt mũi. Lại hối hận, ngược lại khiến cho cô càng thêm thật đáng thương. Cho nên, cô lộ ra nụ cười, lười biếng như không sao cả. Hỏi ngược lại, anh cảm thấy, lòng anh ta đối với tôi không thay đổi sao? Trong mắt Lục Mộc Kình lóe lên một tia kinh ngạc, trong ánh mắt càng phát thâm trầm, niêm phong tất cả từng trải và nội hàm cất vào trong. Tối đen như mực, hỏi, cô xem trọng quyền thế Lục gia. Nụ cười của Viêm Cảnh Hy càng phát rực rỡ. Cô không cần thiết giải thích với một người sắp trở thành người xa lạ. Theo lời của anh nói, nếu như anh cảm thấy là thế, thì chính là thế. Nói xong, cằm dưới cô liếc về phía xe của Viêm Nhị, ánh mắt trong suốt, nói, đi thôi, tôi đưa Lục tiên sinh về. Lục Mộc Kình nhìn cô tiêu sái mở cửa xe, ngồi ở vị trí lái, thắt dây an toàn cho mình. Nếu như, cô ngại ngùng nói không phải, hoặc là trên mặt có vẻ chột dạ, anh có thể sẽ tin lời của cô. Nhưng mà, cô thản nhiên, nụ cười của cô, ngược lại làm anh không tin cô là cô gái vì quyền thế mà hy sinh hạnh phúc cả đời. Hơn nữa, cô nhìn thấy em gái đổi theo chồng tương lai của mình. Cũng không có một chút thương tâm, càng không cần phải nói đến lo lắng. Cô gái này, khiến anh trong vòng 2 ngày rất có hứng thú đi tìm hiểu. Lục Mộc Kình lên vị trí bên cạnh tài xế, thắt dây an toàn cho mình, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, thoải mái nói, nếu như cô là vì tiền của Hữu Nhiễm, tôi có tiền, có quyền hơn nó, có thế, về ngoại hình, cũng không kém nó. Mắt Lục Mộc Kình chậm rãi nghiêng sang, chống lại hai mắt kinh ngạc của Viêm Cảnh Hy, nâng lên nụ cười tà nịnh. Viêm Cảnh Hy vẫn cảm thấy người đàn ông trước mắt này có dã tâm với cô. Nếu như trước chẳng qua là suy đoán, hiện tại cô mới có thể khẳng định, từ diện mạo, khí chất, kinh nghiệm từng trải, bối cảnh và thực lực kinh tế của anh không thiếu phụ nữ. Hoặc là, bây giờ còn có rất nhiều phụ nữ, anh có năng lực bao nuôi phụ nữ, người đàn ông quyền quý giống như vương già. Cô không chọc nổi, càng không muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Viêm Cảnh Hy chen giấu sợ hãi của mình, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, buột miệng nói ra, anh lớn tuổi hơn anh ta. Chấm, Lục Mộc Kình không nghĩ tới cô sẽ trả lời như thế. Anh mạnh mẽ hơn nữa, anh cũng được người khác nịnh nọt quen. trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn cô thật sâu, Viêm Cảnh Hy tựa hồ có thể thấy trên mặt anh có ba đường hắc tuyến. Đen kịt bao phủ trên đỉnh đầu anh, khiến mặt anh có loại cảm giác khí phách sắc bén. Nhưng mà, cô một chút cũng không sợ, ngược lại thấy anh đen mặt, đặc biệt sảng khoái, đảo qua khói mù trước kia, vui vẻ lộ ra nụ cười. Muốn nghe bài hát không? Viêm Cảnh Hy giả vờ không kích thích anh, thoải mái nói xong, tự nhiên lựa chọn một bài hát vui vẻ ấm áp. Lái xe, ngón tay rất có tiết tấu gõ tay lái. Lục Mộc Kình liếc nhìn ngón tay xinh đẹp của cô, nói, tôi lớn tuổi hơn nó, chỉ có thể chứng minh một vài nơi thành thục kiêu ngạo hơn nó. Cô cái gì cũng không hiểu, có muốn tới khảo sát một phen hay không? Viêm Cảnh Hy, cô nhìn Lục Mộc Kình, sao cảm thấy trong những lời nói này chứa đầy hàm ý? Ánh sáng đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu vào trên người anh. Ở trong mắt anh cũng toát ra ánh sáng trong suốt. Cho dù anh không nói lời nào, quanh thân cũng có một loại hơi thở và từ trường mạnh mẽ, làm cho trong lúc nhất thời Viêm Cảnh Hy có chút hoảng hốt, không biết phản bác ra sao. Lục Mộc Kình nở nụ cười, giống như là rảnh rỗi nói giỡn, dịu dàng nói, lái xe cho tốt, đừng nhìn chằm chằm tôi, không phải nói tôi có tuổi sao. Nói xong, anh nghiêng mặt sang bên, lại vui vẻ cười, đầu dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, thanh âm khàn khàn, nói, đến nơi gọi tôi. Viêm Cảnh Hy cắn cắn môi, nhìn không hiểu người đàn ông này, anh đây là nói giỡn, hay là ngụ ý gì? Xuất phát từ lễ phép và thái độ đúng mực, Viêm Cảnh Hy tắt nhạc, xe đến cửa khu nhà ở, Viêm Cảnh Hy thấy anh còn nhắm hai mắt. Này, đến, Viêm Cảnh Hy kêu một tiếng. Anh không lên tiếng, vẫn nhắm hai mắt, cô cũng không thể mãi ngồi trên xe cùng anh được. Viêm Cảnh Hy nhẹ nhàng đẩy anh một cái, tay đột nhiên bị anh bắt được. Viêm Cảnh Hy nhanh chóng rút ra, sắc mặt khẽ biến thành hồng. Nói, anh đến, Lục Mộc Kình không có biểu cảm gì lớn tháo dây an toàn ra. Xuống xe, nhìn cô còn ngồi trên xe, hỏi, cô không lên chào hỏi bạn trai cô sao? Viêm Cảnh Hy từ trên xe bước xuống, vốn định sau khi đưa Lục Mộc Kình lên, chào hỏi với Lục Hữu Nhiễm liền đi. Không nghĩ tới, mới đi tới cửa, đã thấy Viêm Nhị chạy tới. Ôm tay cô, vui sướng nói, chị, nơi này của anh rể con thật không tệ. Phong cảnh rất đẹp, hôm nay chúng ta ở nơi này có được không? Viêm Cảnh Hy thật sự bội phục ra mặt dày của Viêm Nhị. Trực tiếp từ chối nói, không tốt đâu. Quần áo đồ dùng rửa mặt cái gì cũng không có, không được thuận tiện, trong mắt Viêm Nhị xẹt qua tia hung ác nham hiểm, cướp đi túi của Viêm Cảnh Hy, bỏ chạy xa 3 mét, nói, có quan hệ gì, một hồi mượn đồ anh rể mặc là được rồi, nơi này của anh rể nhất định là có đồ dùng rửa mặt. Cách chương.